Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chữa trị nan đề. Muội muội của ngươi chân này, nhưng cũng không tốt trị liệu, hẳn là chúng Cố Đô tổ chức nổi danh ngoại vực vạn hỗn độc tố thẻ độc. Tấm thẻ này chính là Cố Đô tổ chức bí mật từ nghiên. Trên thị trường lưu truyền được đều rất ít. Mấu chốt nhất là hỗn hợp độc tố rất khó phá giải. Bởi vì là ngoại vực đặc thù độc tố. Ngoại vực đặc thù độc tố. Ngày thứ hai, tại chủ trị phòng làm việc của thầy thuốc bên trong, Đường Kiếm nghe vị này đã là đạt tới nhị tinh thể sư cấp bậc chủ trị lời của thầy thuốc. Thần sắc phá lệ ngưng trọng. Ngoại vực chỉ được chính là địa tinh bên ngoài những tinh cầu khác thế giới. Liên bang cho tới nay đều cùng nhân loại ngoài hành tinh có liên hệ. Cũng không ít liên bang cường giả tại gần trong mấy chục năm đi ra địa tinh. Đi ra bên ngoài tinh phát triển, giống Thái Dương hệ mấy đại không gian đứng, thậm chí hệ Ngân Hà, đều đã có địa tinh dấu chân của loài người. Cố Đô tổ chức chính là ngày xưa một chút không cam lòng quốc gia chế độ bị phế người thành lập tổ chức ngầm. Trong đó không thiếu ngày xưa cường giả, tổ chức này cũng là cùng ngoài hành tinh có chỗ liên hệ. Thậm chí liền có một ít đi ra ngoài hành tinh tư dục cực mạnh thể thần. Một mực âm thầm giúp đỡ tổ chức này, cho nên Cố Đô tổ chức quái vật khổng lồ này, luận nội tình cùng tài nguyên, kỳ thật đều là cực kỳ khủng bố. Thường xuyên liền có thể nghiên cứu ra một chút khiến người dùng mình thẻ bài vũ khí. Ngoại vực vạn hỗn độc tố thẻ chính là tại ngoại vực cường giả giúp đỡ tài nguyên cùng kỹ thuật. Bên trên, nghiên phát ra, Đường Kiếm nghe xong là ngoại vực kỹ thuật cùng thủ đoạn nghiên cứu thẻ bài. Trong lòng liền có chút phát lạnh, tiếp tục hỏi thăm một chút, chủ trị bác sĩ cũng kiên nhẫn giải đáp, cuối cùng lại biểu thị rất bất đắc dĩ, nguyên nhân chủ yếu nhất. Là muội muội của ngươi sinh mệnh lực thực sự quá thấp, thể chất quá yếu, trước mắt bệnh viện chúng ta hiện hữu chữa bệnh thủ đoạn chỉ có thể khống chế ngăn chặn độc tố chuyển biến xấu khuếch tán, lại không cách nào tại không cắt dưới điều kiện triệt để làm dịu trị tận gốc, mà lại theo thời gian không ngừng chuyển rời, ta viện hiện hữu thủ đoạn khả năng đều không cách nào khống chế độc tố chuyển biến xấu. Đến lúc đó vì bảo hộ muội muội của ngươi tính mệnh an toàn, cũng chỉ có thể khai thác cắt thủ đoạn. Bây giờ cách cái này xấu nhất chuyển biến xấu thời gian khả năng chỉ có khoảng 10 tháng. Đường Kiếm nhíu mày, đến cùng như thế nào mới có thể trị tận gốc? Nếu như là ngươi loại này sinh mệnh lực thể chất, một chương màu lam lục tinh cầm nữ thánh rũ thẻ liền có thể triệt để hóa giải loại độc tố này. Chủ yếu là thân thể của ngươi có thể chống đỡ được như thế lớn uy năng chữa trị năng lực xâm lấn. Không đến mức tạo thành tế bào phản vệ sụp đổ, nhưng giống muội muội của ngươi loại này sinh mệnh lực. Chủ trị bác sĩ lắc đầu, chí ít cũng phải là tử sắc cấp 5 sao thẻ bài mọc lại thịt từ xương thẻ mới có thể triệt để hóa giải chữa trị, lấy tấm thẻ này hiệu quả, liền coi như em gái ngươi muội toàn thân trúng độc, đều có thể hóa giải. Đương nhiên nếu như ngươi có thể làm tới càng cao cấp hơn thẻ bài, kia dĩ nhiên càng tốt hơn, mọc lại thịt từ xương thẻ. Đường Kiếm trong lòng chĩu nặng, càng cao cấp hơn thẻ bài, liền càng chân quý, càng thưa thớt. Trên thị trường màu lam thẻ bài rất nhiều. Tử sắc thẻ bài lại là cực kỳ thưa thớt. Liên bang có chuyện tốt người thống kê qua một chút hiện thế tồn tại tử sắc thẻ bài. Cuối cùng thống kê số lượng là tồn tại gần hơn 10 vạn chương. Trong đó có rất nhiều thẻ bài còn thuộc về tái diễn. Hơn 10 vạn tấm thẻ, nhìn như là rất nhiều. Nhưng không tái diễn không cùng loại loại đại khái là hơn 2 vạn tấm. Mà cái này hơn 2 vạn tấm thẻ bài, lại gánh vác đến toàn bộ liên bang siêu trăm triệu nhân khẩu mười mấy ức thẻ sư trong tay. Kỳ thật liền càng thêm lộ ra hiếm ít, mỗi một chương tử sắc thẻ bài chảy ra trên thị trường. đều có thể gây nên náo động lớn. Không ít cỡ lớn đấu giá hội bên trên áp chục vật phẩm. Khả năng chính là một chương tử sắc thẻ bài, mà tử sắc thẻ bài bên trong, tự nhiên cũng là tinh cấp, càng cao thẻ bài càng chân quý. Tử sắc năm sao mọc lại thịt từ xương thẻ, cái này đã xem như tử sắc thẻ bài bên trong đỉnh tiêm phẩm cấp phạm trù. Giá trị khó mà đánh giá, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, khả năng cũng liền có cái 10 cái tả hữu. Hẳn là cơ bản đều trưởng khống tại cực kỳ lợi hại trong tay cường giả. Cho dù có tiền, có khi cũng chưa chắc có thể liên hệ đến dạng này cường giả hỗ trợ chữa trị. Nhưng hy vọng vẫn phải có. Đường kiếm không hề từ bỏ. Còn có thời gian 10 tháng. 10 tháng đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Đầy đủ hắn phát triển rất nhiều nhân mạch. Liên hệ đến rất nhiều cường giả. Coi như tìm không thấy mọc lại thịt từ xương thẻ, cũng chưa chắc không có thể tìm tới cái khác tốt hơn thẻ bài thay thế. Từ phòng thầy thuốc làm việc đi ra về sau, đường kiếm liền bấm Tôn Nghệ Huỳnh điện thoại. Hôm qua sau khi trở về thời gian quá muộn, hắn liền cũng không có liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh. Nhưng đến hôm nay, hắn thực sự là có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng. Trong lòng cũng có một cỗ bị đè nén khí, nghĩ muốn tìm người thổ lộ hết. Muội muội chân, nói là Cố Đô tổ chức người tập kích tạo thành thương thế. Nếu không phải Tôn Nghệ Huỳnh liên thông một chút thẻ cảnh kịp thời đuổi tới đánh lui địch đến, chỉ sợ hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Cố Đô tổ chức người vì cái gì đã nhìn chằm chằm muội muội? Đến cùng là tên hỗn đản nào tổn thương muội muội? Tên hỗn đản kia hiện tại sống hay chết, đường kiếm đều cấp thiết muốn nên biết nói. Huy, lão sư, ngươi hiện tại đã liên hệ ta, liền hẳn là đã trở về nhìn thấy ngươi muội muội. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Tôn Nghệ Huỳnh hoàn toàn không ngoài ý muốn đường kiếm điện báo. Hoặc là nói, nàng vẫn đang chờ. Đường kiếm ngón tay khẽ run, ánh mắt sắc bén. Cố Đô tổ chức vì cái gì để mắt tới muội muội ta? Cái kia đã thương muội muội ta ra hỏa, hiện tại sống hay chết? Nếu như chết rồi, ta muốn đi xem phần mộ của hắn. Tôn Nghệ Huỳnh thanh âm bình thản, lúc ấy trong huyện rất loạn, không chỉ có muội muội của ngươi, rất nhiều cùng loại tuổi tác thậm chí nhỏ hơn nữ hài đều tao ngộ đám người điên này độc thủ. Ngươi hẳn là cũng hơi có nghe thấy, có người rất không may chết rồi. Muội muội của ngươi, ta lúc ấy là tại phụ cận phiên trực, nhưng lúc chạy đến chậm một bước, bởi vậy nàng thụ thương, ta cũng chỉ có thể hết sức bảo trụ tính mạng của nàng. Về phần cái kia tổn thương nàng người, đã chết, nghiền xương thành tro, không có phần mộ. Đường kiếm nắm đấm bỗng nhiên tích lũy gấp. Không có phần mộ, phẫn nộ của hắn cũng không có địa phương phát tiết. Không qua nắm đấm của hắn rất nhanh lại buông ra. Không có chỗ phát tiết, vậy liền về sau phát tiết đến Cố Đô tổ chức trên đầu. Tổ chức này không phải điên sao? Không phải điên cuồng à? Hắn đường mỗ người cũng không phải là không thể điên. Không thể điên cuồng, thậm chí trùng sinh mà đến. Hắn vẫn là biết được rất nhiều có quan hệ Cố Đô bí mật. Những bí mật kia, ở kiếp trước hắn biết lúc đã công khai. Nhưng hiện tại một thế này, còn có rất nhiều Cố Đô bí mật. Cũng không có công khai, cũng không người biết đến. Những bí mật này, chính là Cố Đô tổ chức nhược điểm. Chính là hắn có thể mượn lấy đả kích Cố Đô thủ đoạn. Hắn muốn làm Cố Đô sợ hãi mê vụ. Ngươi hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi rất xuất sắc. Có lẽ lần này thật có thể bị học phủ cao nhất trúng tuyển. Tương lai đường còn rất dài. Muội muội của ngươi chân, lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, khẳng định là có thể trị tốt. Ta đã ở trường học bên này, mời vài bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút. Tạm lúc mặc dù không có mọc lại thịt từ xương thẻ đến tột cùng nắm giữ trong tay ai tin tức, nhưng cũng nghe được cái khác một chút chân quý chữa trị thẻ bài hạ lạc. Tôn Nghệ Huỳnh nói, đường kiếm mừng rỡ. đều là cái gì thẻ? Nắm giữ trong tay ai? Một chương tử sắc tam tinh biển thước tam liên thẻ, liền nắm giữ tại học phủ cao nhất ngọc kinh chế thẻ viện hệ viện trường Nhiếp Động trong tay. Hắn là lục tinh thẻ thần cấp bậc cường giả. Nếu như ngươi có thể gia nhập ngọc kinh, ngược lại là có cơ hội cầu đến vị viện trưởng này. Tôn Nghệ Huỳnh ngữ khí dừng lại, lại nói, còn có một chương tử sắc tứ tinh hoa đà tái sinh thẻ. Tại học phủ cao nhất trời đều một vị cực kỳ lợi hại đạo sư mân vận trong tay. Vị đạo sư này tính tình có chút cổ quái, không tốt lắm tiếp xúc, nhưng tấm thẻ này tinh cấp cao hơn, khả năng càng thích hợp cho muội muội của ngươi trị liệu. Ta trước mắt liền siêu tập đến cái này, hai đầu tin tức, về sau tìm tới càng nhiều tin tức, ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Trước mắt đến xem, ngươi là rất có hy vọng tiếp xúc đến hai tấm thẻ này chủ nhân. Về phần ta, chỉ có thể từ khía cạnh trợ giúp ngươi. Ta khoảng cách những đại nhân vật này còn quá xa, coi như lão sư của ta cũng không thể giúp cái gì. Tôn Nghệ Huỳnh nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã có chút trầm thấp. Đường Kiếm vội vàng nói lời cảm tạ. Lão sư ngươi có thể giúp ta nhiều như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta rất cảm kích, ngươi nói những này ta đều nhớ kỹ. Ngươi hiện tại chỉ cần chờ đợi thành tích thi tốt nghiệp trung học thông chi là được rồi. Tranh thủ tại cái này kỳ nghỉ hè đem tự thân sinh mệnh lực tăng lên càng nhanh một chút. Nếu như ngươi có thể liên hệ với ngươi vị kia đại bá, cũng có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn. Đúng, Giang Bắc thành phố có mấy vị đại nhân vật đoán chừng cũng chú ý đến ngươi. Biểu hiện của ngươi thực sự quá xuất sắc, đã tiến vào một chút người trong mắt. Cho dù là ta cũng vô pháp giúp ngươi quá nhiều. Ta nghĩ lấy ngươi thông minh, đã có can đảm đi tranh, hẳn là biết như thế nào hóa giải những phiền toái này. Tôn Nghệ Huỳnh nói xong lời cuối cùng, cho Đường Kiếm một lời nhắc nhở. Đường Kiếm trong lòng vi kinh, muốn hỏi lại lúc Tôn Nghệ Huỳnh đã là một giọng nói bái bai, treo thông tin. Ta cái này lão sư, tựa hồ trong lời nói có hàm ý a. Nàng đoán được cái gì? Vẫn là cái gì cũng không biết nói. Đường Kiếm âm thầm phỏng đoán, hơi có chút buồn bực. Đại bá, hắn nơi nào có cái gì đại bá? Bất quá Tôn Nghệ Huỳnh chỉ hẳn là Hà Đông Trầm một cửa ải kia. Xem ra Hà Đông Trầm ban đầu là đi tìm Tôn Nghệ Huỳnh hiểu qua hắn một chút tin tức. Thân ở liên bang, dù cho Tôn Nghệ Huỳnh muốn giúp hắn cái gì, đoán chừng đều không thể giúp. Nhiều khi, người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôn Nghệ Huỳnh chỉ là lão sư của hắn, thụ nghiệp giải hoặc đã là vô cùng tốt, lại trông cậy vào đối phương giúp hắn càng nhiều, đó cũng không thực tế. Ngọc Kinh, trời đều, Đường Kiếm âm thầm tích lũy gấp nắm đấm. Biết được tổn thương muội muội cái kia cố đô thành viên đã là chết, hắn cũng chỉ có ngầm nói tiếc nuối. Nhưng cố đô tổ chức quái vật khổng lồ này, hắn quyết định là đòn khiêng đến cùng. Đã trùng sinh, như vậy nhất định phải làm mạnh nhất. Nào có bị người đánh đến trên đầu, biết là ai đánh, còn giả vờ ngây ngốc nhận sợ, đánh không hoàn thủ, đây không phải tính tình của hắn. Trở về tới nặng chứng chăm sóc phòng, Đường Kiếm liền nhìn thấy muội muội Đường Duyệt Duyệt chính ôm trí năng quang não thẻ ngưng tụ ra. Quang não, trên, hoàn phím ảo, gõ gõ đập đập, đi qua xem xét, phát hiện muội muội tựa hồ tại sáng tác văn. Có lẽ là quá dụng tâm. Khi hắn đi tới gần lúc, Đường Duyệt Duyệt mới phát hiện hắn đến, bận bịu kinh hô một tiếng nhốt quang não. Ngươi làm gì? Đường Kiếm buồn bực. Ta tại viết tiểu thuyết. Chờ ta viết xong về sau, cho ngươi thêm nhìn. Hiện tại ta không có ý tứ. Đường Duyệt Duyệt nhìn xem Đường Kiếm, xấu hổ cười, thè lưỡi. Đường Kiếm khẽ nhíu mày. Muội muội cái này tư tưởng không tốt, còn muốn lấy muốn làm tác giả đâu, coi như người có gì tốt, trở thành thể sư hoặc là chế thể sư mới là chính đồ. Bất quá nhìn Đường Duyệt Duyệt hiện tại cái này thê thảm bộ dáng, Đường Kiếm lại không đành lòng đi nói, ngươi hiện tại dưỡng bệnh, ta nhậm chức ngươi từ ngươi, nhưng khỏi bệnh, liền phải cho ta đi trường học đi học tiếp tục, đừng cả ngày đoán mò. Đường Kiếm nói, đặt mông tại bên giường tọa hạ, Đường Duyệt Duyệt miệng một xẹp, có chút ủy khuất, ca, ta cảm giác rất không có khả năng trở thành thể sư. Trong tiểu thuyết nói qua, người một khi có ám ảnh trong lòng, không bài trừ, trên tinh thần liền sẽ có chướng ngại. Ta cảm giác hiện tại liền có chướng ngại. Ta hiện tại mỗi lúc trời tối đi ngủ đều làm ác mộng. Mộng thấy cái kia lần trước đã thương ta đáng ghét mặt ngựa. Hắn quả thực âm hồn bất tán. Mặt ngựa, Đường Kiếm khẽ giật mình. Ngươi nói tổn thương ngươi người. Dáng dấp một khuôn mặt ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.